Bậc thầy thám tử cướp tiền cướp xác. Chương 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy tôi đang cố ý tránh mình, Lòng Vũ chậm rãi ngồi xồm xuống, cõng tôi bước nhanh về phía trước. Chẳng bao lâu đã đến nơi đá tả hoàng thạch có linh khí mạnh mẽ. Sau một thời gian, chúng tôi tìm thấy Hoắc Tư Vũ. Tuy nhiên, trước mặt Hoắc Tư Vũ là một con gấu đen to lớn và những đứa trẻ của gấu đen. Trong tay mỗi con gấu đều cầm vũ khí trong tay và vây quanh Hoắc Vũ. Ta từ trên người Long Vũ đi xuống nhẹ nhàng vẫy vẫy tay. Long Vũ tự nhiên biết phải muốn làm cái gì. Tôi thở ra một hơi dài. 2 giờ, chỉ cần tìm hơi thở. Đã mất 1 giờ, may mà tôi đuổi kịp. Nếu không thì chết thật. Từng bước về phía Hoắc Vũ. Hoắc Vũ, người đang cầm súng đất trên tay. Sau khi nhìn thấy tôi, vẻ mặt có chút khinh thường. Ngươi không phải là nói dối bị ta đuổi ra ngoài sao? Tôi nhún vai, giễu cợt, lấy ra, Hoắc Vũ bắn thẳng vào tôi. Tôi chộp ngay khẩu súng. Khi giật mạnh khẩu súng đất xuống đất thì có một tiếng nổ. Tôi đấm vào mặt Hoắc Vũ. Đồ cặn bã, hủy hoại sinh mệnh, đáng lẽ phải chết từ lâu rồi. Một đấm nữa đánh trúng Hoắc Vũ. Tên khốn, để cho ta phải chịu khổ sở như vậy. Trái tim tôi vẫn còn đau. Khi tôi đi lên, tôi kéo hòn đá tả hoàng thạch xuống và treo nó quanh cổ mình. Cơn đau quặn thắt trong tim biến mất ngay lập tức. Tôi biết, tôi sẽ không bao giờ muốn rời bỏ đá tả hoàng thạch trong cuộc đời mình. Những quả trứng mà anh trai tôi đã cho tôi hồi đó. Nó mạnh nhất trong Miêu Giang. Tuy nhiên, tôi nghe nói rất nhiều người vì đạt trường sinh, sẽ chủ động luyện chế vu trúc huyết quỳ. Nếu nó được luyện chế tốt, phối hợp với thuốc bắc thì sống mãi cũng không phải là mơ. Tôi đã sống hơn 100 năm, nhưng diện mạo của tôi vẫn như năm 17 tuổi. Phần lớn đều liên quan đến vu trúc huyết quỳ. Nhưng tà hoàng thạch có thể khống chế vu trúc huyết quỳ. Nếu không thì tôi đã chết từ lâu rồi. Nhìn Hoắc Vũ bị đánh trên mặt đất không dám nhúc nhích. Hắn dẫm lên trên người Hoắc Vũ. Bởi vì ngươi, ta sẽ bị trời trừng phạt, có thể bị sét đánh, có thể bị côn trùng cắn, hoặc là chìm trong nước, hoặc được nướng trong lửa và sau đó là núi lăn đào. Nếu là ngươi, ngươi thích cái nào? Lời nói của tôi khiến mặt Hoắc Vũ tái xanh vì sợ hãi. Tôi trực tiếp túm lấy lỗ tai của Hoắc Vũ. Nhớ kỹ cho tôi, hôm nay tôi cứu anh, cho anh về nhà Hoắc gia. Nhưng anh phải trả giá cho những gì anh đã làm. Cái giá này sẽ cho anh biết. Nếu anh không làm điều đó, cuộc sống tốt đẹp của anh sẽ kết thúc ở đây. Sát khí trong mắt tôi khiến cho Hoắc Vũ, vốn muốn chống đối tôi, phải ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Ta thật sự tưởng không biết trong lòng ngươi như thế nào mắng ta. Đồ dối trá chết tiệt. Ngươi còn muốn lừa tiền của ta. Cho ta nghe lời ngươi. He he. Sau khi ra mặt, ta sẽ cho ba ta phong ấn văn phòng thám tử của ngươi. Giết chết ngươi và bạn sẽ chết không dấu vết trong tương lai. Những lời nói hằn học này không ngừng suy nghĩ trong đầu Hoắc Vũ. Đột nhiên, tôi cảm thấy sau lưng có một luồng sát khí. Vì vậy tôi vội vàng né tránh. Một, thân cây đánh thẳng vào người Hoắc Vũ. Trong phút chốc, Hoắc Vũ ngã xuống đất. Tôi hét lên với Long Vũ. Nếu cha của Long Tấn đại nhân chết, món gà quay của anh sẽ không còn nữa. Long Vũ vẫn đang cầm cây đại thụ trong tay, đang kịch liệt chiến đấu với con gấu đen to lớn. Nghe tôi nói như vậy, Long Vũ vội vàng vứt cây lớn trong tay đi, lễ phép cúi đầu chào Hoắc Vũ nói: "Long chủ ba ba, xin lỗi, tôi sẽ đi." Đồ ngốc, cách chương